đoán chừng sẽ không thể sửa đổi được. Nhưng cũng là người rất lễ phép. Nghe bố của nó nói, chỉ số thông minh của nó rất cao. Bên nước ngoài, còn có đại học cùng với nghiên cứu cố ý mời nó đi qua. Khi đó lão bạn cũng nói rất nhiều phiền não. Con trai không muốn ra nước ngoài phát triển, khuyên như thế nào cũng không được, tình nguyện làm nhân viên quản lý cho một tiệm sách cũ kỹ trong thành phố. Tuy nói không thiếu số tiền này, nhưng dù gì cũng là một chút sức lực. Thời điểm mọi người biết được ý tứ của Ngôn Dĩ Luật, người trong nhà vẫn còn muốn giằng co với nó. Nhưng nó lại không để ý chuyện này, lựa chọn ở lại nhà. Trước kia cha Trần vẫn cho rằng Đại Ngôn không xuất ngoại là vì chứng bệnh tự bế, khó có thể trao đổi với người ngoài. Hiện tại chỉ là sợ nó chưa từng thay đổi, chỉ muốn ở lại bên cạnh đứa con gái của ông. Câu chuyện sợ hai người, nhìn Lập Hạ để có thể hiểu rõ sự khẳng định cùng với kiên quyết, sợ là sẽ không thể dao động được. Tính cách của con gái như thế nào, ông là người biết rõ. Đi đi, chính con đang nghĩ thông suốt là được rồi, con cũng đã trưởng thành rồi. Lập Hạ nghe thấy vậy thì lập tức tươi cười nói một tiếng cảm ơn với cha Trần, mẹ Trần. Mẹ Trần muốn nói điều gì thêm nữa, nhưng lại bị cha Trần cho một ánh mắt. Nháy mắt, con gái đã sắp 30 tuổi rồi. Con gái trở về là bắt đầu điên cuồng đi xem mắt. Kỳ thật, ông cũng lo lắng con gái có mắng chức bệnh sầu lo gì hay không. Hiện tại xem ra, chẳng qua là muốn chứng minh cho lão bà thấy. Dẫm nát thiên sơn xem qua bao nhiêu người, đều thủy chung không thể quên được cảnh đẹp sâu trong nội tâm kia. Cái cảnh đẹp kia, sợ là bên cạnh Ngôn Dĩ Luật à nha. Trần Lập Hạ sáng sớm đã đợi ở dưới nhà của Ngôn Dĩ Luật. Mẹ Ngôn vừa ra khỏi cửa, liền thấy Trần Lập Hạ đứng ngay ngoài cửa bị hù dọa một chút. Lập Hạ, mới sáng sớm sao con lại đứng ở chỗ này? Gì à, con đang đợi Dĩ Luật ạ. Lập Hạ cười tủm tỉm, chỉ còn có một phút đồng hồ, Ngôn Dĩ Luật nên đi ra ngoài rồi. Thời gian anh luôn luôn nắm bắt rất chuẩn, không một chút chênh lệch nào. Nhưng không nghĩ tới Dĩ Ngôn lại ra ngoài sớm như vậy. Mẹ Ngôn còn muốn hỏi gì thêm, Ngôn Dĩ Luật đã đi ra. Lập Hạ ngoắc tay với Ngôn Dĩ Luật, nửa mặt của người con trai không bị mái tóc cắt ngang che khuất, lộ ra mỉm cười. Mẹ Ngôn nhìn thấy được cũng bị kinh hách rồi. Bà rất rõ con trai lớn của mình, một bên đầu phát triển có vấn đề, còn một bên thì lại phát triển quá độ, cư xử theo tình cảm cùng với bộ phận ngôn ngữ có vấn đề. Cũng không biết có phải là ảnh hưởng với vẻ bề ngoài của hai con hay không. Con trai lớn của bà cơ hồ là lúc nào cũng dâng ra một cái mặt co quắp. Tuy nhiên con thứ hai cũng là mặt lạnh, nhưng vẻ bề ngoài lại không trở thành sự thiếu hụt. Dù sao đối với mọi người cũng sẽ có tình cảm, cũng sẽ khiếp sợ và sẽ khổ sở. Bà thật sự rất ít gần như là không bao giờ nhìn thấy đứa con trai lớn của mình cười cả. Vừa rồi là lúc nào, thật là quá xa xôi rồi, bà cũng không nhớ rõ, cũng không thể trách bà được. Có một đứa con thứ hai là một người trầm mặc ít nói, không thể vươn lên thoát khỏi chứng tự bế. Gửi gắm vào ai nhiều hơn, quan tâm với ai nhiều hơn. Mẹ Ngôn nghĩ, bà cũng không biết nên dùng lời nói nào để biện giải cho mình nữa. Chứng kiến nụ cười này, bà mới phát hiện, bà đã coi thường đứa con trai lớn này của mình, có bao nhiêu hà khắc. Đáng tiếc Ngôn Dĩ Luật lại không để ý. Thế giới của anh rất phong bế, kỳ thật mà nói đúng ra là anh không mắc bệnh tự bế. Thậm chí biểu hiện của anh không có một chút phù hợp với chứng bệnh tự bế. Nhưng anh có phải mắc chứng bệnh tự bế hay không, bây giờ đã không còn quan trọng. Anh cũng không quan tâm đến nữa. Cái gì thiên vị cùng với quan tâm, trước khi gặp Trần Lập Hạ, anh không biết, đại khái là chưa từng cảm nhận qua. Một khi đã cảm nhận qua, sau khi mất đi, sẽ giống như hàng vạn con kiến đục quét trái tim mà anh lại không thể làm gì được. Gì à, con cùng Dĩ Luật đi trước. Lập Hạ một phát bắt được tay của Ngôn Dĩ Luật, đột nhiên giống như là nghĩ đến chuyện gì rất quan trọng. Anh mang bản sao hộ khẩu không? Ngôn Dĩ Luật lắc đầu, anh cũng không biết hộ khẩu trong nhà để ở chỗ nào. Chuyện chúng ta muốn kết hôn, anh vẫn chưa nói với mẹ anh à? Lập Hạ giả vờ tức giận nhíu mày với Ngôn Dĩ Luật. Cô khẳng định biết Ngôn Dĩ Luật không thể phân biệt được lời nói của cô. Cái nào là câu thật, cái nào là câu giả. Chắc chắn anh sẽ không nói với mẹ của anh, cho nên cô mới có thể ra một chiêu tìm đến người như vậy. Nếu như mẹ Ngôn không đi ra sớm ngoài như vậy, cô sẽ đến nhà của Ngôn Dĩ Luật, nói với mẹ của anh. Nói ngắn lại chính là muốn được lấy quyền sổ hộ khẩu. Hôm nay sẽ xử lý được vấn đề này rồi. Trời mới biết những lời này của Trần Lập Hạ dạy cho mẹ Ngôn thành cái dạng gì rồi.

nhà tạo mẫu tóc đáp ứng. Rất nhanh, Ngôn Dĩ Luận đã được nhà tạo mẫu tóc cắt cho anh kiểu đầu hối cua. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhà tạo mẫu tóc đã từng tạo hình cho Minh Tinh cắt tóc thành kiểu đầu hối cua. Nhìn qua không giống với kiểu đầu hối cua trong khu huấn luyện quân sự. Tóc ở hai bên sát cánh sườn, cùng phía độ dài không giống nhau, nhìn qua cũng không tệ cho lắm. Đã không còn mái tóc che ngang trán, nhìn Ngôn Dĩ Luật gọn gàng sáng sủa hẳn lên. Sau khi cắt tóc, ngay cả khi nhà tạo mẫu tóc nhìn thấy cũng cảm thấy kinh ngạc. Trạch nam này có gương mặt đẹp, góc cạnh gương mặt quá rõ ràng, sạch sẽ thanh tú. Không, dùng những từ ngữ này để hình dung cũng quá bình thường rồi. Nhưng hẳn cũng không đọc bao nhiêu sách, cho nên cũng không biết dùng những lời gì để ca ngợi được nữa. Kết hợp hai chữ chính là đẹp mắt, so với rất nhiều nam minh tinh còn đẹp mắt hơn. Đặc biệt là ánh mắt của hắn thanh tịnh giống như một tấm gương trong suốt, khiến người khác nhìn thấy liền mê mẩn. Còn có, hắn giống như bởi vì không có mái tóc che ngang trán mà cảm thấy không thoải mái, có một chút không biết làm sao. Đôi môi mỏng lúc này, lúc muốn đóng mở lại nói, rồi lại thôi, thỉnh thoảng giơ tay sờ sờ cái trán trơn bóng của mình. Có một loại hồn nhiên không tương xứng với tướng mạo của hắn một chút nào cả. Chỉ là người này cũng tản ra một loại hương vị đạm bạc thâm trầm. Nhà tạo mẫu tóc nghĩ tới đây liền cảm thấy mình có một chút buồn cười. Chỉ nhìn một người lại có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy. Cảm giác cũng không tệ lắm. Em đến quầy phía trước thanh toán nhé. Lập Hạ dò xét nhìn thoáng qua Ngôn Dĩ Luật ở trong gương. Kỳ thật cô vẫn biết Ngôn Dĩ Luật lớn lên cực kỳ đẹp mắt, so với em trai của anh còn tốt hơn. Trước kia ở trường học, Ngôn Dĩ Khoan đã là một kẻ đẹp trai số một rồi. Ngôn Dĩ Luật lại càng hơn. Chỉ là Ngôn Dĩ Luật từ lúc còn nhỏ đã không thích cắt tóc. Người trong nhà anh đau lòng anh, hoặc là cũng không muốn ai khai đau. Anh có thể bình an lớn lên, tâm lý cũng bình thường, không nguy hại gì đến xã hội. Cắt tóc hay không cắt tóc cũng không có gì quan trọng. Vì vậy, Ngôn Dĩ Luật cứ giữ lại mái tóc ngang trắng, che khuất nửa bên mặt như vậy đã rất nhiều năm. Không có người nào đẩy ra mái tóc của anh ấy, cũng không có ai cảm thấy hứng thú với bộ dạng của anh ấy, ngoại trừ Trần Lập Hạ. Nhà tạo mẫu tóc bảo thờ phụ hành lý tóc rơi là tả trên mặt giúp cho Ngôn Dĩ Luật một chút. Chính mình cùng với Lập Hạ đi đến quầy thanh toán. Tiểu thư, người cắt tóc đó chính là em trai của cô sao? Nhà tạo mẫu tóc một bên viết hóa đơn thanh toán, một bên tò mò hỏi. Trần Lập Hạ nghe thấy vậy giờ khóc giờ cười. Là do mình ăn mặc quá thành thục ư? Cũng không đúng nha, cô cũng gần 30 tuổi. Nhưng có lẽ là do cách ăn mặc của Ngôn Dĩ Luật. Còn phải đi mua quần áo cho anh nữa. Anh ấy là lão công của tôi, cô đáp. Ngôn Dĩ Luật đi theo Trần Lập Hạ đến hiệu may cao cấp, nhưng không có biện pháp, đặt hàng cũng không kịp, chỉ có thể đến hiệu may mua quần áo may sẵn, thuận tiện lấy số đo của Ngôn Dĩ Luật luôn. Hiện tại là một bộ theo yêu cầu, thời gian tổ chức hôn lễ sắp tới cũng không sai biệt, sẽ có một bộ lễ phục để mặc. Nhìn Ngôn Dĩ Luật mặc một bộ âu phục màu xám được cắt may tinh xảo, hai mắt không chớp lấy một cái mà nhìn cô chằm chằm, vẫn là bộ dạng lãnh đạm như vậy. Thật là không tệ nha. Anh cắt tóc rồi, cô có thể chứng kiến anh vẫn luôn một mực nhìn cô chăm chú. Cho nên trước kia, tác dụng của mái tóc cắt ngang là gì, Lập Hạ đã hiểu. Cô không nhịn được mà cười cười. Lập Hạ giơ tay giúp Ngôn Dĩ Luật sửa sang lại cổ áo của anh. Không quen sao? Lập Hạ cất tiếng hỏi. Ngôn Dĩ Luật gật đầu. Nhưng nhìn anh rất đẹp trai. Hôm nay phải đi đăng ký, ăn mặc đẹp mắt một chút, ảnh trong giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta mới có thể đẹp được. Lập Hạ nhìn Ngôn Dĩ Luật có một chút khẩn trương. Có thể là từ lúc anh tiến vào cửa hàng này, sau đó từ khách hàng nữ đến cô bán hàng đều thỉnh thoảng nhìn về phía anh. Cô biết Ngôn Dĩ Luật cũng không thích loại cảm giác này, tính toán lôi kéo Ngôn Dĩ Luật đến bãi đỗ xe. Thật sự là muốn kết hôn với anh sao? Thời điểm thang máy đi xuống, Ngôn Dĩ Luật nhỏ giọng hỏi. Anh có chuyện tuy không trôi chảy, nhưng cũng không cản lắm. Lập Hạ mất hứng nhíu mày. Bây giờ anh là muốn bỏ cuộc giữa đường thì cũng đã muộn rồi. Không, anh rất thích được kết hôn với Lập Hạ. Ngôn Dĩ Luật liên tục khoác tay. Lập Hạ cao hứng, nhảy cả nhấc hôn lên môi của Ngôn Dĩ Luật một cái. Em thấy anh cũng không dám không vui nha. Cảm giác đôi môi ấm áp, mềm mại chạm vào, Ngôn Dĩ Luật lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp đến từ sự thật. Đăng ký rất nhanh. Sau khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, Lập Hạ rất hài lòng. Cất kỹ giấy chứng nhận, sau đó Lập Hạ để Ngôn Dĩ Luật lên xe, nhưng không nói đi tới nơi nào.

anh đã sớm muốn em làm như vậy có đúng không? Lúc nói chuyện, Lập Hạ giống như một con yêu tinh, học theo bộ dạng hổ ly trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net